Kiếm vực vô địch, chương 899, C899, các huynh đệ xông lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm chuôi huyền kiếm phóng lên trời, tại phía chân trời yên lặng một cái chớp mắt, đón lấy đột nhiên rơi vào cái kia mấy vạn trong bầy sói. Huyền kiếm rơi xuống, kiếm kỳ bắn tung tóe ra. Trong chốc lát là được hữu hơn 1.000 đầu lang yêu bị phanh thây số tròn 10 khối. Tại Dương Diệp điều khiển xuống, cái kia trăm chuôi huyền kiếm giống như đang sống. Tại trong bầy sói không ngừng hiện lên trong lúc nhất thời. Trong bầy sói kiếm quang túng hoành, tiếng kêu rên không ngừng. Cái này cái đồ biến thái đến tột cùng là thể tu hay là kiếm tu, xa xa. Cái kia Ngọc Vô Kiều trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không chỉ có nàng, nàng chung quanh những người kia cũng là như thế. Đặc biệt là cái kia cổ kiếm trai kiếm tu. Giờ này khắc này, hắn mới biết được. Trước khi Dương Diệp nói với hắn cái kia câu, kiếm kỳ không đủ cường, không phải tại trang. Mà là kiếm của hắn kỳ xác thực không đủ cường. Không, phải nói, thật là nhược, giết A-Hát. Ngọc Vô Song thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Nghe vậy, trong chàng trong mắt mọi người một lần nữa bốc cháy lên chiến ý, mọi người tốc độ nhanh hơn. Vội vàng đuổi theo này đã rơi trên mặt đất Dương Diệp sau lưng. Trong bầy sói đột nhiên truyền đến một đạo sói chu. Đón lấy, cái kia mấy vạn đàn sói lập tức ngay ngắn hướng phát ra một đạo sói chu. Sau đó hướng phía Dương Diệp bọn người vọt tới, mấy vạn đàn sói ngay ngắn hướng chạy như điên, cái kia chỗ tạo ra đến khí thế là kinh khủng cỡ nào. Đàn sói còn chưa tiếp cận mọi người, cổ khí thế này là được áp mọi người có chút trì hoãn bất quá khí đến. Bất quá đúng lúc này, mọi người chợt cảm thấy buông lỏng, bởi vì cổ khí thế kia toàn bộ bị Dương Diệp một người cứ thế mà ngăn cản xuống dưới. Nhìn xem cái kia một người ngăn tại đàn sói trước, ngăn cản đàn sói khí thế Dương Diệp. Sau lưng Dương Diệp trong mắt mọi người dần dần nhiều hơn một tia kính ý, rất nhanh. Mọi người giết tiến vào trong bầy sói. Mọi người tiến vào trong bầy sói về sau, lập tức hóa thành một đạo điểm đen bởi vì đàn sói thật sự quá nhiều. Hình thể quá lớn, mọi người tiến vào trong bầy sói, tựu như một khỏa tiểu thảo rơi vào trong rừng rậm bình thường. Tại Dương Diệp trăm chuôi huyền kiếm mở đường xuống, mọi người tuy nhiên bị cái kia đàn sói bao phủ, nhưng là mọi người như trước một đường thế như trẻ tre. Bởi vì không có bất kỳ yêu thú có thể ngăn cản Dương Diệp bước chân. Tốt một nhân loại. Vậy mà làm cho bản tôn theo Vân Hải Thành gấp trở về. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đạo này thanh âm rơi xuống. Chung quanh những cái kia vây công Dương Diệp bọn người đàn sói lập tức ngừng lại. Hướng về sau lui ra. Mà ở Dương Diệp bọn người trước mặt cái kia chút ít đàn sói tắc thì hướng hai bên phân ra ra. Nhượng xuất một con đường. Một người trung niên nam tử xuất hiện ở Dương Diệp các loại tầm mắt của người bên trong, cao cấp bán thánh yêu thú. Nhìn thấy người này trung niên nam tử, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, mà sau lưng hắn những người kia tắc thì sắc mặt đại biến. Tốc độ lập tức chậm chạp rất nhiều. Đừng có ngừng, tăng thêm tốc độ, Dương Diệp thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Nghe vậy, mọi người thấy hướng về phía Dương Diệp, tại nhìn thấy Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh lúc. Trong mắt mọi người chiến ý lần nữa thiêu đốt. Cao cấp bán thánh tính toán cái éo gì A-Hát. Xông lên A, cái kia giết mắt đỏ đầu hác xuất bác gầm lên giận dữ. Cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cao cấp bán thánh tính toán cái éo gì. Giết, giết, giết, giờ khắc này. Mọi người chiến ý tăng lên tới đỉnh phong, mặc dù mọi người ở sâu trong nội tâm cũng biết, bọn hắn không là cao cấp bán thánh đối thủ, nhưng là, tại nhìn thấy Dương Diệp phóng tới cái kia cao cấp bán thánh lúc, bọn hắn thực chất bên trong ngạo cùng nhiệt huyết lập tức bị kích phát ra rồi. Bởi vậy, cái kia ở sâu trong nội tâm đối với cao cấp bán thánh sợ hãi bị đè ép xuống dưới. Đường cánh tay, cũng dám ngăn cản xe. Trung niên nhân khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Hướng phía trước bước ra một bước. Tay phải đối với Dương Diệp bọn người cách không tựu là một trào. Một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ cực lớn móng vuốt sói trực tiếp xé rách không gian xuất hiện ở Dương Diệp bọn người trước mặt. Sau đó hướng phía Dương Diệp bọn người bắt xuống dưới. Muốn đem Dương Diệp bọn người chảo thành thịt nát. Cái kia cự chảo bên trong lực lượng khủng bố đến cực điểm. Mới xuất hiện tại Dương Diệp bọn người trên không. Dương Diệp bọn người không gian chung quanh là được trực tiếp vặn vẹo lên. Mà ở Dương Diệp bọn người dưới chân mặt đất càng là trực tiếp rạn nứt sụp xuống. Làm cho Dương Diệp bọn người không thể không vội vàng đằng không bay lên. Tại đây chỉ cái cự chảo phía dưới. Dương Diệp sau lưng bọn người trong mắt lần nữa hiển hiện tuyệt vọng. Cái này đã không phải là bọn hắn có thể chống lại được rồi. Đừng có ngưng, cho ta tăng thêm tốc độ. Lúc này, Dương Diệp thanh âm lần nữa tại mọi người vang lên bên tai. Theo đạo này thanh âm vang lên đấy, còn có một đạo kiếm minh thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Diệp tay nắm lấy cự kiếm kia cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Hướng phía cái con kia cự chảo hung hăng đất đụng tới. Cùng lúc đó, cái kia cự chảo chỗ mang đến uy áp lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chung quanh những thế lực kia yếu kém đàn sói tắc thì trực tiếp bò lên xuống dưới. Kiếm ý, thiên giai tam trọng kiếm ý. Cảm nhận được Dương Diệp kiếm ý, trong chàng mọi người vốn là sững sờ. Sau đó là khiếp sợ, tại tận lực bồi tiếp cuồng hỉ, kiếm quang oanh ở đằng kia cự chảo phía trên, phía chân trời không gian kịch liệt run lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia cao cấp bán thánh cự chảo trực tiếp nổ ra. Cao cấp bán thánh tính toán cái gì? Mọi người giết a hát. Nhìn thấy một màn này, trong chàng không biết ai hô to một tiếng, mọi người lập tức một hồi nhiệt huyết sôi trào, chiến đấu trước đó chưa từng có ngẩng cao, đắt đỏ, nhìn thấy chính mình một kích bị đánh tan, trung niên nhân kia sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đi tới đỉnh đầu của hắn. Đón lấy một thanh cự kiếm từ trên xuống dưới hướng hắn nện xuống dưới. Muốn chết, trung niên nhân một tiếng gầm lên. Một quyền oanh ra, quyền kiếm chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Trung niên nhân dưới chân địa mặt lập tức sụp xuống. Bất quá trung niên nhân nhưng lại không có rơi xuống đi. Mà là huyền không đứng thẳng. Trái lại, cự kiếm kia còn kịch liệt run lên. Tựa hồ muốn bắn ngược trở về. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Tuy nhiên như thế, nhưng là trung niên nhân trong mắt nhưng lại xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Yên lặng một cái chớp mắt, không trung nắm cự kiếm chui kiếm Dương Diệp đột nhiên nâng lên cự kiếm. Sau đó lại lần mạnh mà một đập. Lúc này đây, hắn không có ở chút nào giữ lại. Kiếm rơi xuống, không gian trực tiếp vỡ vụn. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trung niên nhân đồng tử co rụt lại. Không dám khinh thường. Nâng lên hai tay mạnh mà ngăn cản đi lên. Tại tất cả mọi người cùng yêu thú trong ánh mắt. Trung niên nhân kia trực tiếp bị nện rơi xuống đất ở trong. Vô số yêu thú hoảng hốt. Kìm lòng không được hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Mà Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người tắc thì chiến ý càng phát ra ngẩng cao. Đắt đỏ, lúc này, tại trong lòng của bọn hắn, những này yêu thú tựu như cùng là bùn nặn bình thường. Nhân loại, người thành công chọc giận bản tôn rồi, mà đúng lúc này. Một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tự sâu trong lòng đất truyền đến. Đón lấy, oanh, một tiếng, một cái quái vật khổng lồ tự lòng đất phóng lên trời. một đầu tản ra ngập trời khủng bố khí tức màu đen cự lang xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cự lang cao tầm hơn 10 trượng, rộng 10 trượng trở lại, chỉ là một đôi móng vuốt, tự so mọi người thêm cùng một chỗ còn muốn lớn hơn. Như vậy một quái vật khổng lồ chắn ở trước mặt mọi người. Mọi người tải cũng xông không đứng dậy rồi. Khôi phục bản thể sao? Dương Diệp nhìn xem cái kia tôn quái vật khổng lồ, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, sau đó vỗ vỗ man thần kiếm, nói, nên ngươi ra sân. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo rồng ngâm âm thanh đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Đón lấy, tại ánh mắt của mọi người bên trong, một đầu không chút nào thua kém cái kia cự lang cự long tự Dương Diệp man thần kiếm trung thoáng hiện mà ra. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có mọi người ngây người, mà ngay cả những cái kia yêu thú còn muốn cái kia cự lang cũng là ngây người. Tại đây Thanh Châu cảnh nội là không có long tộc đấy. Long, cái con kia hữu tại Trung Thổ Thần Châu có. Bởi vậy, tại một đầu long xuất hiện lúc, mọi người thật sự bị khiếp sợ đã đến. Cự long tại phía chân trời ngửa đầu gầm lên giận dữ. Một cổ kinh khủng long uy tự phía chân trời chút xuống mà xuống. Tại này cổ long uy phía dưới rất nhiều thực lực yếu kém yêu thú lập tức nằm sấp phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Long nhân loại, ngươi đến tột cùng là ai? Cự long gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng còn nhiều thêm một tia kiêng kỵ. Đã đến bọn hắn loại này cấp bậc, ngoại trừ bổn tộc huyết mạch uy áp, đừng tộc huyết mạch uy áp đối với bọn họ đã không có ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi là thực lực đối phương viễn siêu bọn hắn. Bởi vậy, cái này long uy đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì dùng. Sát, Dương Diệp cũng không có cùng đối phương nói nhảm đích thói quen. Đem làm hạ mệnh lệnh nói, nhận được Dương Diệp mệnh lệnh. Cái kia cự long một tiếng hét giận dữ, sau đó bay thẳng đến cái kia cự lang đụng tới, Dương Diệp cũng lập tức vọt tới. Phía chân trời, truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn, cự long chỉ là bán thánh, so về cự lang muốn yếu rất nhiều. Bởi vậy, không đến một hồi, trên người là được đã nhiều ra rất nhiều miệng vết thương. Nhưng là cự lang so nó còn muốn thảm bởi vì Dương Diệp mỗi một lần kiếm rơi vào nó trên người. Tựu sẽ khiến được nó thân thể vỡ ra. Không đến một hồi, tại Dương Diệp cùng cự long liên thủ. Cái kia cự lang hoàn toàn bị áp chế. Phải nói, chỉ có bị đánh đích phần. Vốn cái kia cự lang ngay từ đầu chỉ. Cái, nhằm vào cự long. Nhưng là cuối cùng bởi vì Dương Diệp kiếm thật sự là quá mức khủng bố. So với kia cự long cho nó tạo thành tổn thương còn muốn khủng bố. Bởi vậy, hắn khởi đầu nhằm vào Dương Diệp. Vốn là, hắn cảm thấy trước mắt cái này nhân loại chỉ cần đã bị hắn một kích. Cho dù không chết cũng muốn trọng thương tê liệt. Nhưng là hắn sai rồi. Dương Diệp tại đối mặt công kích của hắn lúc. Không chỉ có không có trốn tránh, ngược lại còn cùng hắn cứng rắn, ngạnh, phanh cứng rắn, ngạnh, mấy lần xuống, hắn không có chút nào chiếm được tiện nghi, rút lui, cự lang thanh âm ở giữa sân vang lên. Thanh âm rơi xuống, cự lượng quay người là được trốn, mà ở phía dưới cái kia chút ít đàn sói càng là không chút do dự. Quay đầu bỏ chạy, giết A-hát, cứ như vậy. Tại Dương Diệp dưới sự dẫn dắt, chừng 100 người truy lấy mấy vạn đàn sói giết. Hai ngày sau, một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Các huynh đệ, chúng ta đến Vân Hải Thành rồi. Giết cho ta A-hát, giết sạch những, này yêu thú, trong đám người. Cái kia hắc xuất bác chạy tới Dương Diệp sau lưng, huy động cánh tay hô to lấy, sau lưng hắn. Mọi người cũng là hưng phấn không thôi. Cập nhật chuyện nhanh tại tương đương chăm chơ IN Việt Nam tương đương. Nhưng là rất nhanh, Dương Diệp là được ngừng lại. Bởi vì ở đằng kia Vân Hải Thành dưới tường thành, là rậm rạp chằng chịt yêu thú, ít nhất mấy trăm vạn, trong đó yếu nhất đều là tôn giả cảnh, mà trong đó còn có rất nhiều bán thánh giai, số lượng chí ít có mấy ngàn nhiều. Không chỉ có như thế, còn có cao cấp bán thánh, số lượng chí ít có trên trăm, nhưng lại không có thánh giả. Cái này lại để cho Dương Diệp có chút khó hiểu cùng nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia vẫn là đen kịt phía chân trời lúc là được đã minh bạch. Diệp huynh, ngươi dừng lại làm cái gì? Chúng ta xông lên a! Hắc Suất Bác vỗ vỗ Dương Diệp bả vai, hưng phấn nói. Dương Diệp chỉ xa xa rậm rạp chằng chịt đàn yêu thú. Hắc Suất Bác nhìn thoáng qua là được thu hồi ánh mắt, nói, không phải là yêu thú sao? Sợ nó cái bóng a hát. Các huynh đệ, chúng ta giết a hát, giết sạch bọn hắn. Nói xong, thân hình khẽ động, hướng phía cái kia mấy trăm vạn đàn yêu thú vọt tới. Mà sau lưng hắn những người kia cũng là hưng phấn đi theo sông tới. Dương Diệp, Ngọc Vô Song tại Dương Diệp bên người ngừng lại. Nói, như vậy tiến lên, có thể hay không gặp chuyện không may. Dương Diệp, PS. Cuối tháng rồi, cầu vé tháng, cách chương.